Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, can hỏa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Lập người giống như là nồi. Nắp capo con kiến, đứng ngồi không yên, vốn là nói là có thể ngày hôm nay giải phẫu. Nhưng sáng sớm cho mình làm giải phẫu giáo sư thủ hạ tiến sĩ chạy tới nói một tiếng giải phẫu rời. Ngày, liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn muốn tìm người cẩn thận hỏi tình huống. Nhưng đi vòng vo cho tới trưa. Toàn bộ bệnh khu ngay cả một bác sĩ bóng người cũng không có. Thật đặc biệt gặp quỷ. Tìm y tá hỏi một chút đi. Y tá từng cái vội vàng chân đánh sau ót. Đầy phòng bệnh 54 cái giường vị, liền 8-9 y tá đang làm việc, các nàng đều không thời gian nói chuyện phiếm, có ai công phu phản ứng mình, ở nhà muôn vàn tốt, bên ngoài một ngày khó khăn. Lúc này, Tần Lập người chân thiết thiết cảm nhận được một điểm này. Thật là khó, thật tốt khó khăn, nhưng là hắn không buông tha, dẫu sao mình bệnh trễ nãy không được. Hắn vậy chưa ăn cơm uống nước, chỉ là muốn thử một chút có hay không một chút khả năng tính ngày hôm nay tay giải phẫu làm. Đáng tiếc, đưa bao lì xì cũng không tìm được người. Lúc này, Tần Lập lòng người bên trong muôn vàn mọi thứ hối hận. Sớm biết như vậy, cũng không tới đế đô khám bệnh, mời một giáo sư đi tỉnh thành làm giải phẫu. Phải nhiều thoải mái có nhiều thoải mái, mặc dù mình đã lui. Nhưng ở tỉnh thành đại học y khoa chi nhánh hai viện tìm một phòng năng lượng vẫn phải có. Nếu không phải bạn già vẫn luôn lo lắng thỉnh giáo thụ sẽ chậm trễ nữa thời gian. Nói ngay tại đế đô làm, Tần Lập người đều sớm hồi tỉnh thành. Rất nhanh, hơn 9 giờ điểm, cái đầu tiên người bệnh liền bị nới lỏng. Tần Lập người vây quanh vậy người mắc bệnh phòng bệnh vòng tới vòng lui. Muốn đi vào hỏi tình huống. Nhưng luôn là kéo không xuống cái mặt này. Bất quá xem người kia trạng thái tựa hồ không tệ. Chuyện trò vui vẻ, chuyện gì cũng không có. Tần Lập người nghi ngờ, nhất định là giải phẫu không nghiêm túc. Thật làm giải phẫu, làm sao có thể như thế ung dung đâu. Nhưng là nghe người mắc bệnh giải thích, không ngừng khen ngợi hôm nay giải phẫu bác sĩ. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Tần Lập người bỗng nhiên ý thức được, ngày hôm nay giải phẫu bác sĩ, trình độ là thật cao. Tần Lập người có chút hâm mộ, đồng thời trong lòng càng nhiều hơn chính là hận ý. Lão tử về hưu, liền người đi trà lạnh, tìm một ngạo mạn bác sĩ làm giải phẫu cũng không tìm được. Trong lồng ngực một hớp khó chịu, lão máu dâng trào, Tần Lập người vốn là mang hắc khí mặt. Đổi được càng khó coi. Không tới một tiếng, cái thứ hai người bệnh cũng bị nới lỏng. Tần Lập người nhìn không được cái gì mặt mũi. Ở bác sĩ vội vàng phải về phòng giải phẫu thời điểm, ngăn cản hắn, hỏi: "Bác sĩ, phiền toái người hỏi một chút, hôm nay là ai đang làm giải phẫu?" "Ông chủ Trịnh làm giải phẫu." Bác sĩ rất gấp, quá mức ít nhất có mang theo một tia không nhịn được. Không nhịn được tâm trạng, rất ít có thể ở bác sĩ trên mặt thấy, chỉ có cấp cứu thời điểm tương đối nhiều gặp. Nhưng lúc đó hậu là mạng người lớn hơn trời, bây giờ hắn tại sao gấp như vậy? Ông chủ Trịnh, Tần Lập đội ngũ lên nhớ tới hỏi bệnh mình xử cái đó đến từ Hải Thành bác sĩ nhỏ. Nhưng ngay sau đó hắn liền đem cái ý niệm này ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Hải Thành. Vậy chim không thèm ỉa chỗ ngồi, một cái bác sĩ nhỏ, đế đô bác sĩ làm sao có thể gọi hắn ông chủ Trịnh. Chẳng qua là cùng họ mà thôi, Tần Lập người miễn cưỡng lay động trên mặt bắp thịt, thường một cái, mặt mày vui vẻ. Lại hỏi đến, bác sĩ, ta xem người bệnh phó phản ứng rất nhỏ à, giải phẫu làm đặc biệt được rồi, dĩ nhiên. Hôm nay là làm mẫu giải phẫu, ngươi có chuyện gì sao? Không có, cùng giải phẫu kết thúc, xuống nói sau, nói xong, T. tên kia bác sĩ đi vòng Tần Lập Người, một đường chạy chậm rời đi. Tần Lập Người rất hâm mộ, nhưng hâm mộ hướng tới tâm trạng càng đậm đà, hắn trong lòng hận ý vậy lại càng nặng. Nhưng mà hoa hớm ở lại ngay, không người nào lại thiếu niên. Mình nhi tử ở thung lũng Silicon công tác, lần này bị bệnh cũng không có nói cho hắn, rất sợ chế nãy hắn công tác, nhi tử không trông cậy nổi. Mình vậy lui, sau này sợ là cũng biết như vậy. Tần Lập Người thở dài, trong lòng ứ động hàng triệu. Rất nhanh, cái thứ ba người bệnh vậy đưa xuống. Cái này người mắc bệnh là Tần Lập Người cùng phòng bệnh mới bắt đầu, và hắn chào hỏi cái đó hán tử mặt đen. Ở sáng sớm hôm nay, giải phẫu người bệnh cũng đổi được một cái phòng bệnh. Tần Lập Người và cái này người bệnh tán gẫu qua mấy câu, cũng coi là biết, liền chen vào, đưa người bệnh xuống bác sĩ. Thì không phải mới vừa vị kia, đổi một người khác, nhưng hai người bọn họ diễn cảm được là đều giống nhau. Vội vàng xuống, vội vàng chạy đi, giải phẫu làm rất thuận lợi không? Tần Lập Người ngay trước cái này người mắc bệnh mặt, vẫn là có chút mất tự nhiên hỏi. Thuận lợi à, lão ca, ta cùng ngươi nói, ngày hôm nay làm giải phẫu bác sĩ, thật là quá ngạo mạn. Vậy hán tử mặt đen vui vẻ miệng cũng hợp không được. À, ngươi còn hiểu giải phẫu? Tần Lập Người ngẩn ra. Ta nào hiểu, nhưng ta hiểu chuyện à. Nằm vật xuống bàn mổ thời điểm, xuyên thấu qua kiếng, thấy một cái khác bên trong phòng đầy ắp cũng là lớn phu. Chỉ có mấy cái chủ nhiệm cũng vị trí ngồi, những thứ khác bác sĩ cũng đứng trước, còn có mấy cái đứng không dưới. Ở trong hành lang, hán tử mặt đen nói đến, ngày hôm nay nói là làm mẫu giải phẫu, chẳng lẽ nói là người ngoại quốc tới làm cho ta giải phẫu? Dù sao người ta tấp nập xem, ngoặc kép. Tần Lập Người khinh bỉ không gặp qua việc đời mặt đen người bệnh, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ tử bi ai. Giải phẫu làm vừa nhanh lại thích, đặc biệt ca tụng, ta còn không có cảm giác, mới vừa nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc, giải phẫu liền kết thúc. Người đàn ông kia nói đến, không quá ta không chọn dùng cầm máu bản, muốn nằm trên giường một ngày. Ngươi nói, một khối cầm máu bản liền hơn 1.000, mặc dù nói sau khi giải phẫu 4 giờ có thể xuống đất, nhưng ta nằm một ngày là có thể nhiều kiếm hơn 1.000 đồng tiền. Đi đâu tìm như thế thích hợp mua bán, đúng không? Lão ca, Tần Lập trên mặt người hắc khí nặng hơn. Không quá ta xem không giống là người nước ngoài. Cho ta giải phẫu bác sĩ mắt đen, nhìn để cho người đặc biệt an tâm. Hán tử mặt đen còn cười ha ha, thao thao bất tuyệt cho Tần Lập Người giải thích. Tần Lập Người lại không có hứng thú lại nghe tiếp. Can hỏa thịnh vượng, đốt hắn toàn thân khó chịu, xoay người rời đi. Ngay cả một gọi đều quên, và hán tử mặt đen nói. Trở lại trên giường bệnh, Tần Lập Người tức giận ngồi ở trên giường bệnh, một câu lời cũng không muốn nói. Lão đầu tử, thế nào? Bạn già cầm lên một cái trái táo, muốn gọt cho Tần Lập Người. Ta không ăn cơm, ta muốn giải phẫu. Tần Lập Người nổi giận, ngươi không ăn ta ăn. Tần Lập Người bạn già đều sớm thói quen liền hắn nóng nảy, tức giận là một loại vô dụng tâm trạng. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là gan người bệnh người nóng nảy chính là không tốt. Chính bọn họ vậy không khống chế được. Tần Lập Người đang trong sinh khí, cái cuối cùng người bệnh vậy nới lỏng. Lúc này các thầy thuốc không có trước khi đi vội vã. Hai cái bác sĩ đưa người bệnh sau khi xuống tới, chậm ung dung vừa đi vừa tán gẫu. Tần Lập đội ngũ lên lao ra ngoài, muốn hỏi một chút mình lúc nào mới có thể giải phẫu. Ông chủ Trịnh thật lợi hại, một cái bác sĩ nói nhảm, nếu là không lợi hại có thể bị lỗ chủ nhiệm tìm làm mẫu giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm không phải nói sao, nghiên cứu quá trình hắn vậy đi theo tham dự, lời của ông chủ ngươi cũng tin. ngươi xem Lỗ chủ nhiệm ngày ngày vội vàng cái dáng vẻ kia, có thời gian làm nghiên cứu khoa học. Bất quá ông chủ Trịnh thật là còn trẻ có là, nhất định phải lưu hắn cái phương thức liên lạc, sau này dễ mời hắn đi chúng ta vậy làm giải phẫu. Tần Lập người ở hai người bác sĩ sau lưng theo đuôi, nghe lén. Đang lúc ấy thì hậu, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, Lập nhân lão ca, cái đó, mặc dù nói qua rất nhiều lần, vẫn là phải cảm ơn mọi người, 11 ngày, 4.200 chương nguyệt phiếu, thật sự là rất mạnh à, bạn làm cho đùa nói, ta phía trước là tinh thần biển khơi, nhưng ta cảm thấy, ta trên vai có vương phòng và quá được. Áp lực thật là lớn trước bổ càng, phỏng đoán được bổ một tháng, không thể phiếu hàng tháng bạo càng, nhưng vẫn là phải cầu một phiếu cuối tháng và phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người giúp đỡ, cuối người Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.